Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1869, huyết nhục khổ yếu, cơ giới phi thăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lớn một nhỏ hai vành trăng sáng treo ở màu xanh mực trong bầu trời đêm. Lưu vân nửa che, đầy sao vô số, tựa như một chút lưu huỳnh, nổi bật thành thị đèn đuốc. Chỗ xa hơn thì là tựa như hắc ám cắt hình giống như dãy núi. Lờ mờ có thể nhìn đến một chút cực quang màn tre giống như mỏng manh ánh sáng. Đi qua pháp sư học giả tính toán, những cái kia ánh sáng nên là ma lực cùng trong không khí một ít vật chất ảnh hưởng đưa tới quang học hiện tượng. Đến mức càng thêm kỹ càng lại nguyên nhân cụ thể thì không người biết được. Này chủng loại giống như hiện tượng tự nhiên giống như tràng cảnh bình thường có rất ít người sẽ đi chú ý. Vài tòa nguy nga tháp cao đứng sừng sững ở sắt thép chi thành các nơi. Tựa như trong bóng tối hộ vệ thành thị lính gác, bọn chúng công dụng phong phú, bao quát nhưng không giới hạn trong quan sát đánh giá dòng ma lực động. Quan sát đánh giá khí hậu biến hóa lấy thời gian thực đổi mới dự báo thời tiết. Quan sát đánh giá thiên văn hành tinh rất nhiều công năng. Ban đêm mát lạnh gió nhẹ tại tháp cao răng khắp nơi kim loại kết cấu bên trong phất qua. Mang theo từng trận trầm thấp tiếng vang. Nương theo lấy truyền tống ma pháp mang đến không gian ba động. Hai bóng người xuất hiện ở tháp cao đỉnh đầu. Gula thần tình nghiêm túc. Ngay tại cẩn thận cảm giác trong không khí lưu lại ma pháp ba động. Buổi tối hôm nay là cái quan sát đánh giá tinh tượng thời điểm tốt. Hắn đi tới nơi này chính là vì cái này. Bất quá lại phát sinh chút ngoài ý muốn tình huống. Như không phải là bởi vì đúng lúc có quan sát đánh giá trang bị vận chuyển. Hắn căn bản là không có cách phát hiện nơi này thế mà nhiều hơn hai người. Không có bất kỳ cái gì dấu vết. Một bóng người khác nói ra. Thanh âm của hắn nghe vào có chút cổ quái. Ẩn ẩn mang theo một loại nào đó máy móc giống như cảm nhận. Bọn họ tựa như là trống rỗng xuất hiện tại nơi này. Toàn bộ quá trình không có dính đến ma lực cùng không gian ba động. Cũng có thể là đã vượt ra khỏi chúng ta phạm vi dò xét. Thanh âm chủ nhân có nhân loại hình thái. Về phần hắn bề ngoài, thì rất khó xác định đến cùng còn thuộc không thuộc về loài người phạm chủ. Các loại tinh vi máy móc thay thế cơ hồ toàn bộ thân thể. Ánh mắt thì là hai cái lấp lóe trong bóng tối lấy ánh sáng nhạt máy dò xét. Thế giới tại hắn thị giác bên trong bầy biện ra cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt bộ dáng. Các loại đại biểu cho năng lượng tham số liệu không ngừng biến hóa. Có chút quen thuộc, không phải sao? Gula nhìn về phía phương xa thành thị, nhẹ giọng hỏi, cùng những cái kia, kẻ ngoại lai hoàn toàn giống nhau. Quảng cáo, Gula thở dài, nguyên bản căn cứ tư liệu của chúng ta. Những cái kia kẻ ngoại lai tại sau khi màn đêm buông xuống liền sẽ biến mất. Tựa như là tồn tại đặc thù nào đó. Hạn chế, để bọn hắn nhất định phải rời đi. Bất quá bây giờ đến xem. Chúng ta cho ra kết luận cuối cùng không có bất kỳ cái gì căn cứ. Tháp cao phía trên lâm vào lặng im, hai người đều không nói thêm gì nữa. Yên tĩnh tự hỏi chuyện này ẩn chứa to lớn lượng tin tức. Cô ya. Người cảm giác đến mục đích của bọn hắn đến cùng là cái gì? Có lẽ là cảm giác loại này yên lặng không khí quá mức ngột ngạt. Gula mở miệng lần nữa. Được xưng cô ya người trầm mặc mấy giây. Lắc đầu, tin tức không đủ, không cách nào phán đoán. Gula ngẩn người, chợt liền cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Phát ra gõ kim loại thanh thúy thanh vang. Người này a. Biến thành dạng này sau liền tư duy phương thức đều hứng chịu tới ảnh hưởng à, trước kia. Lời nói dừng lại, Gula tự hồ nghĩ tới điều gì. Khe khẽ thở dài, Koya là bằng hữu của hắn. Thời điểm trước kia dĩ nhiên không phải loại này bộ dáng. Sụp đổ bạo phát ảnh hưởng đến rất nhiều người. Biến thành dạng này là hắn sinh hoạt biện pháp duy nhất. Lúc ấy hắn phần lớn thân thể đều đã bị sụp đổ ăn mòn. Tại thủy triều trợ giúp phía dưới mới nhặt về một cái mạng. Được rồi, Gula lắc đầu, đem chuyện nào nói cho trưởng giả nghị hội. Để bọn hắn đau đầu đi thôi. Ta tinh tượng quan sát đánh giá còn chưa hoàn thành. Đi về trước, tiện tay trong không khí phác họa ra mấy đạo ma pháp minh văn. Thô sơ phi hành ma pháp liền cấu trúc hoàn thành. Koya nhìn lấy Gula thân ảnh biến mất. Dưới chân cũng có ma pháp quang mang lấp lóe. Giấu ở chân cơ giới nội bộ năng lượng quản nói bên trong ma lực bắt đầu lưu chuyển. Ma pháp phù văn trận liệt bắt đầu bổ sung năng lượng. Theo đẩy mạnh trang bị cùng trọng lực triệt tiêu ma pháp khởi động. Hướng về trong thành thị phương hướng bay vút đi. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên tự nhiên không biết sau khi bọn hắn rời đi phát sinh sự tình. Muốn đến đối với cái này cũng sẽ không có bao nhiêu hứng thú. Hiện tại hai người chính đi trên đường. Hướng về Yêu Tử Yên nói tạm thời định tử quán đi đến. Hết thảy ba chỗ địa phương. Một nhà trong đó là lão bản không muốn làm quyết định về nhà. Một nhà là kinh doanh không tốt chuẩn bị bán tiệm mì đổi nghề. Sau cùng một nhà địa lý vị trí tốt nhất, mà lại mỗi ngày buôn bán cũng không tệ. Yêu Tử Yên giảng thuật gần nhất trong khoảng thời gian này siêu tập tin tức. Lạc Xuyên cảm thấy nàng khả năng so với chính mình càng thích hợp làm lão bản. Chúng ta đi cũng là nhà thứ nhất, cũng là ta cảm thấy thích hợp nhất. Yêu Tử Yên nhìn qua tâm tình rất tốt, ăn mới vừa từ bên đường bãi nhỏ mua sắm thực vật. Hoàn toàn không gọi nổi tên. Muốn đến hẳn là sắt thép chi thành đặc sản loại hình. Người đi trên đường phố rất nhiều. Trong đó lấy nhân loại chiếm đa số. Tiếp theo chính là ải nhân. Thú nhân loại hình còn lại loại người chủng tộc. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến mấy cái thân hình cao gầy tinh linh. Có loại ma huyễn phong cách cửu diệu thành cảm giác. Dân chúng chủng tộc rất phong phú. Sắt thép chi thành là có cùng loại taxi ma đạo tái cụ. Bất quá Yêu Tử Yên đối thứ này không quá cảm mạo. Đối với nàng mà nói, Lạc Xuyên bồi tiếp nàng dạo phố mới là cực kỳ trọng yếu sự tình. Thời gian rất dư giả. Chậm rãi từ từ du lãm tòa này thế giới khác thành thị mới là lựa chọn tốt hơn. Muốn là không khí chất lượng cùng Sentia không sai biệt lắm thì tốt hơn. Nửa giờ sau, nơi nào đó đường đi, nơi nào đó cửa hàng trước. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên dừng bước. Cùng nhau đi tới, bọn họ nhìn thấy nhiều nhất chính là đủ loại tửu quán. Cùng ải nhân mở bán vũ khí đồ phòng ngự cửa hàng. Trước mắt cửa hàng này thì là bán luyện kim dược tề. Bất quá nhìn qua sinh ý không thế nào tốt dáng vẻ. Cũng khó trách lão bản không muốn tiếp tục mở đi. Cửa hàng lão bản là một tên đã có tuổi nhân loại. Trên người có ma lực lưu động. Muốn đến hẳn là pháp sư loại hình thân phận. Bất quá năng lượng cường độ không thế nào cao. Cũng chỉ mới vừa nhập môn trình độ. Xem ra cùng Yêu Tử Yên gặp qua vài lần. Đối hai người đến cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đến đón lấy cũng là phương diện giá tiền thương thảo. Quảng cáo, Yêu Tử Yên rất có dự kiến trước để Lạc Xuyên ở trong quá trình này không muốn xen vào. Nàng đối Lạc Xuyên hiểu rất rõ. Cái sau thực sự không có gì trả giá phương diện thiên phú. Kỳ thật bọn họ cũng không kém điểm này tiền tài. Nhưng ngày bình thường Yêu Tử Yên đi ra ngoài mua cái y phục còn muốn trả giá. Càng đừng đề cập mua cửa hàng mặt loại đại sự này. Huống hồ nàng cũng thích thú dáng vẻ. Lạc Xuyên thì an an tĩnh tĩnh ngồi ở một bên. Bưng lấy một chén trà nóng thảnh thơi uống vào. Sau mười mấy phút, thương thảo cuối cùng có một kết thúc. Lão bản cảm giác thế nào? Yêu Tử Yên cùng Lạc Xuyên nhỏ giọng nói ra. Rất tốt. Lạc Xuyên bốn phía nhìn một chút. Tiệm mì diện tích kỳ thật rất lớn. Chỉ bất quá trưng bày rất nhiều để đặt đồ vật kệ hàng. Hơn nữa còn có lầu 2 cùng lầu 3. Dùng để buôn bán không thể tốt hơn. Người đây, thương lượng thế nào? Giá cả coi như hợp lý. Yêu Tử Yên gật gật đầu. Ta cảm thấy đằng sau hai nhà coi như xong đi. Nơi này ta cảm giác là thích hợp nhất. Địa lý vị trí cùng người lưu lượng cũng không tệ. Vậy liền nơi này đi. Lạc Xuyên cũng lười lại chạy tới chạy lui. Đem trong chén sau cùng một ngụm trà nóng uống xong. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.